Trọng sinh để đến bên anh. Chương 75, vấn đề nghiêm trọng. Góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái ở trong căn phòng mới của mình. Hứa Giai Kỳ lôi điện thoại ra nhắn tin với Hứa Gia Lâm. Chuyện cô ra ngoài ở riêng chắc chắn phải để Hứa Gia Lâm biết, không thì ông anh của cô lại lục cả cái thành phố S này lên mất. Anh hai yêu quý, em sẽ ra ngoài ở một thời gian. Mọi thứ đều ổn, anh không cần phải tìm em đâu. Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức điện thoại của cô reo lên một hồi chuông. Ông anh của cô tìm đến rồi. Em đang ở đâu? Mau về nhà. Giọng nói tức giận của Hứa Gia Lâm vang lên. Muộn rồi anh hai. Em đang ở nhà của em rồi. Em muốn trải nghiệm cuộc sống một chút. Muốn tự lập một thời gian thôi mà. Em không về Hứa Gia đâu. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng đáp lại. Đáng ra lúc trước anh không nên để em đi du học. Vừa mới về được mấy ngày liền chuyển ra khỏi nhà. Em to gan lắm rồi đó. Hứa Gia Lâm chậm rãi nói từng câu từng chữ. Ở bên ngoài kia có biết bao nhiêu nguy hiểm. Anh không hề yên tâm về Hứa Giai Kỳ chút nào. Chỉ là một thời gian thôi. Một thời gian ngắn thôi mà. Mỗi ngày em sẽ gọi điện báo cáo tình hình cho anh. Em thề đó. Hứa Giai Kỳ lại dùng chiêu nhõng nhẽo của mình. Trong lòng chỉ cầu mong Hứa Gia Lâm không nói gì nữa. Thề thốt cái gì? Già ở riêng thì cũng phải nói địa chỉ nhà để anh còn biết chứ. Muốn ở đó bao lâu? Hứa Gia Lâm thở dài một tiếng. Suy đi nghĩ lại, Hứa Giai Kỳ cũng đã trưởng thành. Có thể tự lo cho bản thân của mình rồi. Phận làm anh trai giống như anh chỉ có thể đứng sau bảo vệ cô mà thôi. Em nói ra rồi anh không được bắt em về đâu đó. Được, khu 10 đường XX. Nhà to nhất. Hứa Giai Kỳ cười hì hì một tiếng rồi nói. Ở một mình thì đừng có mở cửa cho người lạ. Nếu cần gì cứ gọi cho anh nhớ chưa? Hứa Gia Lâm không quên căn dặn cô. Vậy là từ nay anh phải ở trong một căn biệt thự to lớn một mình hả? Hay anh cũng chuyển ra chỗ khác ở để thay đổi không khí? Em biết rồi anh hai. Giờ em đi sắp xếp lại một chút đồ đạc. Có gì gọi sau nha. Hứa Giai Kỳ vui vẻ nói sau đó cúp máy. Nhảy ra khỏi chiếc ghế sofa xinh xắn của mình. Xuống dưới bếp tìm vài chiếc bánh kem mình vừa mua để ăn. Lúc này cô mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng nhất, đó chính là cô không hề biết nấu ăn. Rồi cô ăn sáng, ăn trưa, ăn tối bằng gì đây? Không lẽ lại đi ăn rau sống tiện thể giảm cân luôn? Hay là về lại Hứa Gia ăn ké vài bữa nhỉ? Hai, như vậy cũng không được. Hồi nãy cô còn nói với Hứa Gia Lâm mọi thứ đều ổn, còn muốn tự lập trải nghiệm cuộc sống gì đó. Bây giờ lại quay về nói với Hứa Gia Lâm là anh hai cho em ăn ké ở đây vài bữa. Ăn xong em liền quay lại nhà mới của em. Như vậy mất mặt chết mất. Lúc cô còn ở anh, một ngày ba bữa đều có người chuẩn bị sẵn. Cô không cần phải đụng tay vào bất cứ việc gì ngoài việc học, ăn, ngủ, nghỉ và chơi. Với tình hình hiện giờ, mua đồ ăn bên ngoài là lựa chọn đúng đắn nhất. Cô cũng đỡ mất thời gian chuẩn bị cho bữa ăn của mình. Vừa suy nghĩ vừa ăn hết chiếc bánh kem trong tay. Hứa Giai Kỳ một lần nữa chạy xuống phòng bếp mở tủ lạnh ra. Bên trong ngoài bánh kem và vài cái kẹo ngọt. Thêm cả một chút đồ ăn vặt ngập tàn trong đó thì không có gì khác. Mở ngăn đá ra thì bên trong cũng chỉ toàn là kem. Hứa Giai Kỳ nặng nhọc bước từng bước lên phòng của mình. Kiểm tra lại số tiền mặt của mình. Bỗng dưng cô cảm thấy mình nghèo vô cùng. Tìm đi tìm lại, dù tìm chỗ nào đi nữa thì trong tay cô vẫn chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ. Không đủ mua thêm một chiếc bánh kem nữa. Cầm thêm vài chiếc thẻ ngân hàng trong tay, Hứa Giai Kỳ quyết định đi rút tiền. May gần đây cũng có cây ATM nên cô không cần đi đâu xa xôi cả. Hứa Giai Kỳ quyết định mua một căn nhà ở đây không phải chỉ vì nó ở gần với công ty mà cô đi phỏng vấn mà còn một lý do khác khiến cô vô cùng thích. Nơi này chính là xung quanh nhà của cô hầu hết đều là tiệm bánh. Quán cà phê cũng rất đẹp. Đồ ăn thì ngon không chỗ chê. Khắp con phố, cứ đi một đoạn là lại thấy một cửa hàng bánh kẹo. Những quán ăn truyền thống, hiện đại đều có. Vấn đề không biết nấu ăn của cô cũng có thể giải quyết nhờ mấy quán ăn này. Từ nay cũng sẽ không sợ chết đói nữa rồi. Sau khi rút được tiền, việc đầu tiên cô làm chính là đi ăn. Hứa Giai Kỳ đi đến một quán ăn gần đó. Chủ của quán ăn này là một người phụ nữ đã lớn tuổi. Bà không hề có chồng con gì cả. Cuộc đời của bà chỉ gắn liền với quán ăn này mà thôi. Hứa Giai Kỳ cũng từng ghé vào đây ăn một lần nhưng làm cô mãi không quên được hương vị đặc trưng ở những món ăn. Tất cả đồ ăn ở đây đều có một hương vị rất đặc biệt. Vô cùng thơm ngon, bắt mắt, chủ quán là một người khá dễ tính. Tốt bụng hơn nữa cũng rất vui tính nên quán ăn này thường sẽ có rất nhiều khách. Hứa Giai Kỳ gọi một bát mì sau đó ngồi ăn ngon lành. Sợi mì rất mềm. Kèm theo đó là rất nhiều thịt ở bên trong. Nước súp cũng ngon khỏi nói. Nhất định lần sau cô sẽ dẫn Hứa Gia Lâm đến đây ăn thử để ông anh của cô cảm nhận được thế nào là món mì cực của cực phẩm. Cách chương.